Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 192. Trưởng thành. Không biết Sawamura bạn học đối với cho các người chốt gôn 3 lần kia sai lầm thấy thế nào? Theo người phóng viên này đem vấn đề tung đến hiện trường, toàn bộ bầu không khí nhất thời thay đổi, nguyên bản còn so với khá hòa khí phỏng vấn phạm vi đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm lên xung quanh phóng viên đồng hành. Bất mãn nhìn ruộng lúa báo chiều phóng viên, tuy nói Waseda một nhánh là Tây Tokyo bên trong khá là nhiều thế lực ruộng lúa báo chiều, càng là Waseda cùng Inashiro Industrial tiếng nói có thể so với thi đấu thua. Người cho Kataoka huấn luyện viên chọn tật xấu cũng là thôi, làm sao còn có thể đi làm khó dễ một cái 15 tuổi học sinh cấp 3 đây. Mặc kệ Sawamura Aizun ở Seido cao trung A vị trí tọa có bao nhiêu chắc chắn, hắn trung quy chỉ là một cái vừa gia nhập đội bóng nửa năm, năm nhất tân sinh mà thôi, là một lớp tân sinh. Hắn làm sao đi đánh giá chính mình học trưởng đây? Nếu như thế cái kia chốt gôn 3 giải vây, miễn không được thì có cho học trưởng quyến rũ hiềm nghi sự thực cầu là cái kia chốt gôn 3 nói xấu. Rất khả năng đắc tội toàn bộ năm thứ 3 học trưởng Seido cao trung, nhưng là còn có Koshien thi đấu đây. Làm Tây Tokyo đại biểu đội bóng, nếu như đội bóng bên trong sản sinh bất hòa, Seido cao trung Koshien lữ trình, sợ là làm người có thể hay không ánh mặt trời một điểm. Rất nhiều người đều muốn hỏi như vậy, Kataoka huấn luyện viên trên đầu đái kính dâm đều không thể che lấp trong mắt hắn lửa giận quá làm người tức giận. Ruộng lúa báo chiều phóng viên, làm sao có thể như vậy không biết đúng mực. Ngay ở hắn chuẩn bị mạnh mẽ đánh gãy phỏng vấn thời điểm, Sawamura mở miệng, ta không cái gì cái nhìn, hả? Vốn là nắm chắc thắng lợi, bởi vì chốt gôn 3-1 sai lầm, Seido cao trung thiếu chút nữa đã bị Inashiro đuổi theo thân là đội bóng A-Picture. Sawamura không nên nổi giận đùng đùng sao? Làm sao có thể không có ý kiến gì hay không? Đứng trên cầu trường ta chỉ là toàn bộ Seido cao trung bóng chày đội một phần tử mà thôi, mặc kệ là phòng thủ thành công vẫn là phòng thủ sai lầm, mặc kệ là ghi điểm vẫn bị đối thủ giải quyết, này đều không chỉ là chúng ta cá nhân biểu hiện, mà là Seido cao trung ở cuộc tranh tài này lên biểu hiện. Sự thực chính là cuộc tranh tài này là chúng ta thắng, trung gian cứ việc phát sinh một chút không vui nhạc đệm, nhưng kết quả được mới là thật sự tốt. Thi đấu trong quá trình sai lầm đó là cần muốn sau khi trở về cố gắng thu dọn tổng kết. Hiện tại ta không có ý kiến gì, làm đội bóng một phần tử có thể chiến thắng Inashiro Industrial như vậy mạnh mẽ đối thủ, ta ngược lại thật ra có chút ý kiến, ta rất vui vẻ. Sawamura mấy câu nói đem xung quanh phỏng vấn Seido cao trung những phóng viên này đều cho nghe choáng váng. Này nói rời ạ, quá tốt rồi. Thế này sao lại là một cái vừa thăng lên cao trung năm nhất tân sinh có thể lời nói ra? Này hoàn toàn chính là một cái ở tuyển thủ bóng chày trên sàn thi đấu trà trộn nhiều năm kẻ già đời mới sẽ có ngôn ngữ ngoại giao cùng trí tuệ. Nếu để cho Sawamura biết những phóng viên này ý nghĩ, hắn nhất định sẽ không nhịn được cho những phóng viên này đại đại dựng thẳng lên một cái ngón tay. Cái cảm giác quá nhạy cảm, suy đoán của bọn họ cùng sự thực hầu như đã là cách biệt không có mấy, nhưng sự thực này Kataoka huấn luyện viên cũng không biết. Kataoka huấn luyện viên khiếp sợ nhìn Sawamura, trong ánh mắt lóe lên vui mừng. Ruộng lúa báo chiều người phóng viên kia nhìn như vậy, Sawamura cũng là vui lòng phục tùng. Tuy nói Inashiro Industrial bại trận, để hắn cái này đáng tin nhi fan trong lòng rất khó chịu, nhưng nếu như Inashiro Industrial bại trận, đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu vãn. Như vậy bọn họ bại bởi đối tượng tối thiểu cũng phải là xây đô cao trung như vậy đối thủ mới có thể không phải vậy. Đối với Inashiro Industrial tuyển thủ tới nói, quá không công bằng. Sân bóng một bên khác cùng xây đô cao trung đối mặt, cục diện không giống xây đô cao trung tuyển thủ còn chưa kịp đi ra Jingu sân bóng liền bị đông như chảy hội các ký giả cho ngăn lại, bại trận một phương. Inashiro Industrial bây giờ nhưng không có mấy cái phóng viên đồng ý ở trên người bọn họ tiếp tục lãng phí thời gian. Thế giới hiện thực thường thường chính là như thế tàn khốc. Vương giả phục sinh xây đô cao trung, bắt Koshien thăng cấp tiêu chuẩn xây đô cao trung, rõ ràng so với Á quân Inashiro Industrial càng có bị đề tài tính. Vương giả phục sinh sau khi xây đô cao trung ở Koshien cứu có thể đi bao xa? Đại ma vương Sawamura Aizun đến Koshien sau khi có phải là có thể tiếp tục hắn ma vương mở hách lữ trình? Những này khán giả đều phi thường cảm thấy hứng thú. Khán giả chính là truyền thông áo cơm cha mẹ. Vì những độc giả này khán giả, các ký giả cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đương nhiên khắc ích xảo kính người không phải là không có. Nói thí dụ như bóng chày vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio ngay ở hết thảy phóng viên đều vây quanh xây đô cao trung phỏng vấn thời điểm, vị này xây đô cao trung bạn cũ nhưng đi tới Inashiro Industrial địa bàn nhi, rất đáng tiếc cuộc tranh tài này Inashiro Industrial thua. Nhìn thấy Kunitomo huấn luyện viên sau khi, Fujio đầu tiên là bày ra làm ra một bộ đau xót vẻ mặt, nói rằng không có gì, cuộc thi đấu này kết quả là nói rõ đối thủ xác thực so với chúng ta có tư cách hơn. Đại biểu Tây Tokyo, Kunitomo huấn luyện viên biểu hiện rất trầm ổn. Đối với cái này Tây Tokyo đầu đem ghế gặp huấn luyện viên tới nói, thi đấu thắng bại chính là binh gia chuyện thường, hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh lại đây nếu như thuận tiện. Ta hy vọng biết Kunitomo huấn luyện viên đối với cuộc tranh tài này đến tột cùng là thấy thế nào. Fujio vấn đề hỏi có chút không rõ ràng, nhưng vấn đề này vừa vặn là Kunito huấn luyện viên muốn nói, mãi cho đến thi đấu cuối cùng chúng ta đều không thể đánh hạ đạt được Sawamura tuyển thủ ở bên ngoài. Xem cuộc tranh tài này thật giống chính là hai cái picture sự chênh lệch mà thôi, nhưng ta cho rằng chúng ta thất bại địa phương nhưng không ở nơi này. Toàn bộ cuộc tranh tài này Seido cao trung bắt hít mấy, kỳ thực cũng không nhiều, tổng cộng có hiệu chiếm gôn cũng có điều liền 8 cái. Chúng ta cũng có 4 cái có thể xây đô cao trung, 8 cái hữu hiệu chiếm gôn liền bắt đầy đủ 3 điểm, mà chúng ta cứ việc có 4 chi hít nhưng không thể bắt bất kỳ một điểm liền ném bóng. Biểu hiện tới nói, ta trước sau không cho là A Mây bại bởi Sawamura tuyển thủ. Nếu như thật muốn nói chúng ta cùng xây đô cao trung chênh lệch, cái kia đại khái ngay ở tuyến tấn công lên. Năm nay xây đô cao trung cũng thật là có một cái siêu hào hoa tuyến tấn công a. Lời này Kunitomo huấn luyện viên không có rõ rõ ràng ràng cho Fujio, nhưng ý tứ cho thấy nhưng rất rõ ràng. Nếu như Koshien đối thủ chỉ là nhìn chằm chằm picture trên gò Sawamura đại ma vương, không chắc bọn họ bị nhiều thiệt thòi đây. Fujio nghe xong Kunitomo huấn luyện viên đối với Seido đánh giá sau khi lẩm bẩm nói rằng, Koshien thi đấu còn chưa có bắt đầu thế nhưng Fujio đã nghe thấy được trên chiến trường khói thuốc súng vị. Có thể tưởng tượng năm nay mùa hè Koshien nhất định sẽ so với trước càng thêm nóng rực, mà 6 năm sau một lần nữa đánh vào Koshien Seido cao trung cũng tất nhiên sẽ ở Koshien trên sàn thi đấu nhấc lên một hồi cuồng chiều cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.